Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là chúng ta muốn báo thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Nguyên Thủ Đồ đã tìm đến tận cửa của Sở Dương, chỉ mặt đặt tên là muốn gặp vợ của Sở Dương và muốn đổi vợ của Sở Dương lấy một số thiên tài địa bảo. Tuy nhiên thì Nguyên Thủ Đồ còn chưa kịp dở thói côn đồ thì Sở Dương đã ra hiệu cho Tam Đại Đào Khách là xuất thủ với hắn, là đã lấy được tính mạng của Nguyên Thủ Đồ. Tuy nhiên thì hắn có một thế thân khôi lỗi đã chịu hy sinh thay cho hắn và có một cao thủ thiên nhân cấp bảo vệ bên cạnh, cho nên là nhóm người Sở Dương chưa thể giết được hắn. Và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay, sau khi mà Tuyết Tiên Tử và Hải Dương Ba đến thì mục đích có lẽ là muốn đưa đám trẻ đi khỏi Sở Dương, tại vì thấy hắn đã gây thủ chuốc oán với Mạc Vân Thiên, Nguyên Thủ Đồ, cho nên họ không yên tâm để cho đám trẻ thiên tài ở lại chỗ của Sở Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Sở Dương sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào các bạn nhé. Hai người bọn họ sau khi chuyện xảy ra không lâu thì liền đuổi tới nơi này, vốn đang ôm thái độ bán tín bán nghi, nhưng sau khi tới mới biết được cái chuyện phá vỡ nhận thức của nhân loại này thực sự đã xảy ra. Sở Dương cười hờ hững, sắc mặt bình thản thỉnh hai người ngồi xuống nói: "Chuyện này quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi, dường như ngay cả bản thân ta cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là cho ta thêm một lần cơ hội nữa, ta vẫn muốn giết hắn. Tiếc nuối chính là ta không biết trên người hắn còn có thế thân khôi lỗi. Nếu biết thì nên an bài phát động 3 lần tấn công như thế. Thế thân khôi lỗi có thể chịu được một lần công kích, không biết là cần mấy lần thì có thể đắc thủ đây." "Cái gì? Ngươi bây giờ vẫn còn ý định giết Nguyên Thủ Đồ sao? Lại giết một lần nữa ư?" Tuyết Tiên Tử không hiểu nổi mà hỏi. "Làm sao có thể buông tha cho hắn được? Một người nam nhân, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ chu toàn, như vậy cho dù sống cũng không khác gì một cỗ thi thể. Ta cùng Nguyên Thủ Đồ dĩ nhiên là bất cộng đái thiên rồi. Hắn chết chung quy tốt hơn là ta chết." Sở Dương thản nhiên nói. Làm nữ nhân, Tuyết Tiên Tử nghe xong những lời này không khỏi rất lấy làm thưởng thức. Thấy Sở Dương cũng là không quá không vừa mắt như lúc trước, vì nữ nhân của mình mà có thể làm được như thế, nhân phẩm dù sao cũng sẽ không quá kém. Hải Dương Ba nhíu mày nói, nhắc tới hắn chỉ là muốn tới gặp phu nhân của ngươi mà thôi, ngươi có phải đem chuyện đã nghĩ tới quá nghiêm trọng hay không? Nếu thối lui một bước có thể trời cao biển rộng thì ngại gì không thối. Không nói kẻ này là người lạ hay là đối địch, cầu kiến phu nhân của ta là yêu cầu hợp lý hay không hợp lý, không hợp hay không thích hợp, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu hắn nói muốn cầu kiến phu nhân ta, ta không dám đắc tội, liền cho hắn gặp. Nhưng sau khi hắn cầu kiến phu nhân ta xong, thì sao nữa? Sở Dương mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý chê cười. Cái này, Hải Dương Ba nhất thời im lặng. Hắn cũng là một nam nhân, rất có thể nghĩ đến khả năng phát sinh sau đó, hoặc là nói chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Sau khi cầu kiến, nếu cảm giác rất tốt, hắn càng lấn tới yêu cầu thêm một bước nữa thì ta nên làm cái gì đây? Sở Dương mỉa mai cười nói. Nhân sinh có đôi khi không thể thối lui một bước, một khi thối lui chẳng khác nào toàn bộ thối lui, thối một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, có khả năng là vực sâu không đáy. Ta tin tưởng lời nói của Hải lão ngươi có thể hiểu rõ, ta là nam nhân, Hải lão cũng là nam nhân, Sở Dương mỉm cười, nhưng làm cho người ta có cảm giác như trong băng tuyết rét lạnh vậy. Hơn nữa, Nguyên Thủ Đồ này tu luyện công pháp gì, Hải lão ngài không phải là không rõ, là công pháp song tu, mới lần đầu tiên gặp mặt đã yêu cầu diện kiến phu nhân của hắn thì sẽ có loại tâm tư nào đây? Sở Dương mỉm cười nói, Hải lão chính là người lòng dạ rộng lớn, hết lòng tin vào trời cao biển rộng chi đạo. Đối với yêu cầu này hoặc là có thể đồng ý, nhưng ta thì không giết hắn là không được. Ta có đồng ý cái rắm, ta đồng ý cái mụ nội nó. Tiểu tử kia nếu dám nói với ta, lão tử róc xương hắn. Hải Dương Ba mặt đỏ tới tận mang tai nói. Lúc này hắn mới nhớ tới trong truyền thuyết Nguyên Thủ Đồ có tu luyện là quan nữ thần công, đắc ý nhất chính là ngự nữ chi thuật, và lại tu luyện công pháp song tu đại pháp. Nữ nhân bị hủy trong tay hắn thực sự nhiều đếm không hết. Đổi lại là ta, khi đối mặt với loại người này cũng lập tức giết, sao phải cố kỵ nhiều như vậy? Tuyết Tiên Tử lòng đầy căm phẫn mà nói. Sở Dương khẽ cười, hắn với những lời này của Tuyết Tiên Tử thì từ chối cho ý kiến. Giết người thì cũng phải nhìn người Sở Dương là dám làm dám giết. Tuyết Tiên Tử chưa hẳn thực sự đã dám, vì ở chỗ của Sở Dương này, bản thân Sở Dương có thể hoàn toàn định đoạt, mà Tuyết Tiên Tử thì lại không được như vậy, nàng còn có rất nhiều băn khoăn, cho nên Sở Dương căn bản cũng không trông cậy vào hai người ngày hôm nay tới đây có thể cho mình bao nhiêu sự trợ giúp. Hai vị tiền bối nghĩ đến cũng đúng là vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay lần nữa lại giá lâm tới chỗ này của ta, tin tưởng là sẽ không chỉ vì đến để ân cần thăm hỏi nguy cơ của ta chứ. Sở Dương mỉm cười. Ha ha, chúng ta đến đây mục đích chủ yếu dĩ nhiên là vì quan tâm mà đến với Sở Trang Chủ một chút. Mà thấy Trang Chủ không có việc gì, chúng ta rốt cuộc cũng yên tâm. Tuyết Tiên Tử có chút xấu hổ cười nói. Trừ cái đó ra còn có hai việc nhỏ khác muốn thương lượng với Trang Chủ. Đà tạ đã quan tâm, như vậy thì hai việc nhỏ kia cụ thể là cái gì? Mời nói ra. Sở Dương cười nhạt một tiếng, mặt mũi nếu như cho được thì cứ cho, trước mắt hai vị này tạm thời có thể coi như minh hữu của mình. Về ý đồ của hai người này, Sở Dương trong lòng cũng là vô cùng tin tưởng. Thứ nhất, Sở Trang Chủ trong lúc này mặc dù còn có thể dựa vào cao nhân thần bí kia mà áp chế một hai, nhưng dù sao cũng đã cùng với quỷ vực kết xuống tử thù, kể từ đó Sở ra đại viện nguy cơ tứ phía. Ở dưới loại tình huống này, Sở Trang Chủ bản thân tự nhiên là không sợ, nhưng mà những hài tử kia lại không thể ứng phó được với biến cố bất thình lình. Lại nhắc tới bọn họ hôm nay đã là môn nhân đệ tử của chúng ta, nay ở lại chỗ này khiến Sở Trang Chủ phải xuất lực chiếu cố có lẽ không thích hợp. Sở Trang Chủ thấy thế nào? Tuyết Tiên Tử dịu dàng uyển chuyển nói. Tuyết Tiên Tử tuy ngữ khí dịu dàng, ngôn từ trong đó càng vì Sở Dương mà lo lắng, nhưng ý tứ ở bên trong thì ba người ở đây có ai mà không hiểu. Thuyết pháp của Tiên Tử có đạo lý, trước mắt đích thực là có sự lo lắng này, Sở Dương gật đầu. Cho nên chúng ta có ý định tới đưa bọn họ toàn bộ tiếp nhận đi, mang về môn phái, Tuyết Tiên Tử gọn gàng dứt khoát nói ra. Sở Dương trong lòng cũng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên cho dù ngoài miệng nói hay ho thế nào, bọn họ cuối cùng cũng sẽ không giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng vì bản thân mình đắc tội với hai đại thiên địa là rất không sáng suốt. Mục đích đến để mang hài tử đi cũng là ngụy trang thôi. Đem nhân tài tiếp nhận trở về, thứ nhất là không hề bị bản thân cản trở, thứ hai cũng biểu lộ ra thái độ của mình là chúng ta sẽ không giúp ngươi. Cho nên ngươi gặp phải khó xử cũng không nên tìm chúng ta cầu tương trợ. Chúng ta đây chỉ là giao dịch công bằng, chứ nay không còn tiếp tục những cái gì khác nữa. Cho dù ngươi gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn mà tuyệt không có tiến hành viện trợ đâu. Giờ phút này Sở Dương ẩn ước minh bạch sự bất đắc dĩ của Tử Tiêu Thiên Đế năm đó. Trong phạm vi thế lực Đông Hoàng Thiên còn ngồi yên bằng quan, huống chi là Tử Tiêu Thiên ở xa hơn. Đây cũng không có vấn đề gì. Sở Dương sảng khoái gật đầu. Yên tâm, tí nữa ta sẽ đem người tới, một người sẽ không thiếu giao cho các ngươi. Giao dịch cần có công đạo, mà giao dịch đã thành lập thì hài tử tất nhiên ta sẽ giao cho hai vị mang đi. Tiếp theo chính là đấu giá hội đêm mai. Tuyết Tiên Tử hít sâu một hơi, sắc mặt có chút đỏ hồng. Mặc dù không nói rõ nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh, đều nghe được ý tứ của mình. Lúc này làm như vậy dường như có chút không thích hợp lắm, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không cần phải băn khoăn chuyện về sau. Có lẽ là không chừng chỉ qua hai ngày nữa, trên đời này liền không còn Sở ra đại viện. Chúng ta phải biết cụ thể là vật gì sẽ xuất hiện trong lần đấu giá này, Tuyết Tiên Tử tò mò hỏi. Cái này thì ta bây giờ chắc chắn không thể nói, tin tưởng là Tiên Tử cùng Hải Lão có thể thông cảm cho chỗ khó xử của ta. Có điều ta sẽ lộ ra một điểm, vật phẩm đấu giá lần này tuyệt đối so với lần trước càng xuất sắc hơn nhiều. Sở Dương thâm ý sâu sắc mỉm cười nói, hơn nữa, nghe vị tiền bối kia nói sau đấu giá lần này, có thể sẽ còn lần hành động nữa, chư vị nếu như chờ được gì, ha ha. Tuyết Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, như thế là rất tốt, chúng ta kiễng chân để trông ngóng, đấu giá tự sẽ có quy củ của đấu giá, vừa rồi xác thực là hơi quá phận một chút. Hải Dương Ba không nói gì, sắc mặt rất có chút là không có ý tứ, dường như có điểm xấu hổ. Xế chiều hôm nay các ngươi có thể tới dẫn người rời khỏi, Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc, ẩn ước có một tia mỉa mai cười nói, tốt, hai người thống khoái gật đầu đáp ứng. Ở trong kho hàng, Sở Dương ngồi bên trong, ở bên người hắn là chừng 300 đứa bé sắp bị rời khỏi kia. Đúng là đám trẻ, hắn đã đáp ứng với Lăng Tiêu Môn và Hồng Trần Như Mộng Hiên. Các huynh đệ, tỷ muội, ta đã tìm cho mọi người một cái đường ra, Sở Dương đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trước mắt Sở gia đại viện của chúng ta đang bấp bênh, cho nên ta muốn trước tiên đem các người đưa ra ngoài. Thứ nhất là để bảo vệ bình an, thứ hai là để có một cái hy vọng. Bọn nhỏ hô hấp đồng thời khẩn trương cả lên, không ai nháy mắt một cái mà nhìn hắn. Mấy ngày nay, tin tưởng bọn ngươi cũng có để điều cảm giác được, nhà của chúng ta đã xảy ra không ít biến cố, phiền toái đã tới tìm chúng ta. Thở Dương tạm thán nói thật lòng thì ta cũng muốn cùng các ngươi hảo hảo mà sống, nhưng mà chúng ta không có đủ thực lực cho nên cũng chỉ có thể bị người ta khi dễ. Các ngươi lưu lại cũng chỉ là cùng ta ở chung một chỗ bị khi phụ mà thôi, cùng chết với nhau, chứ chẳng làm nên được chuyện gì. Cho nên, ta muốn đưa các ngươi ra ngoài để học hỏi bản lĩnh, chỉ có việc học thành bản lĩnh, có đủ năng lực rồi thì mới có thể ứng phó được biến cố, ứng phó được hết thảy. Lúc đi ra bên ngoài, trên người mỗi người đều mang một ít tử hà tệ. Xuất môn ra ngoài thì ngàn vạn lần đừng tự ủy khuất bản thân. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, cần xài thì xài, ngàn vạn lần không nên tiếc của. Sở Dương chậm rãi đứng lên nói, có lẽ đợi đến khi các người có được bản lĩnh, trở về thì sẽ không nhìn thấy Sở gia đại viện của chúng ta nữa, hoặc là khi đó chúng ta còn đang chờ các ngươi tới để bảo vệ. Nhưng ở trên đời này phải nhớ kỹ một câu, vật cạnh thiên trạch, có nghĩa là vật đua trời lựa, thằng nào mạnh thì được, nhược nhục cường thục, cường giả vi tôn. Sở Dương nhẹ nhõm nói, buổi chiều sẽ có người tới mang bọn ngươi đi. Ta hy vọng các ngươi, cho dù là đến đâu cũng không nên quên Sở gia đại viện của chúng ta, cũng không nên quên những huynh đệ tỉ muội ở nơi này. Ta lại càng hy vọng, đến lúc đó tất cả mọi người đều có được bản lĩnh, nếu ai muốn khi phụ chúng ta thì chúng ta cùng nhau đánh bại. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, cái tư vị bị người ta khi dễ, thật không dễ chịu đâu. Không quay đầu lại, bóng lưng Sở Dương có chút cô đơn mà đi ra. Ở trong kho hàng là một hồi yên tĩnh, tất cả hai tử đều chớp động ánh mắt mà trong mắt đã có óng ánh ánh nước. Phải đi sao? Thực sự phải đi rồi sao? Thật lòng là không nỡ. Lúc này mới qua được vài ngày tốt lành ở chung thì lại có người xấu đến khi phụ chúng ta, không cho chúng ta được sống khá giả. Những người kia toàn bộ đều đáng chết. Ta là muốn học thành bản lĩnh, trở về, ai dám khi dễ Sở gia đại viện chúng ta, ta liền giết toàn gia của hắn, một tên cũng không để lại. Một đứa bé đột nhiên lệ rơi đầy mặt, đứng lên hô to. Ai dám khi dễ chúng ta, giết cả nhà quán, một tên cũng không để lại. Hơn 300 đứa bé khản giọng gào to, ngay sau đó chính là ôm đầu khóc giống lên. Sở Dương ca ca không phải là không muốn chúng ta, mà do hắn bây giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Cái này đối với đám hài tử này đều có thể hiểu được, nhưng ở dưới tình huống ác liệt này, Sở Dương ca ca vẫn lựa chọn đem chúng ta đưa ra ngoài, bảo toàn cho chúng ta. Còn cho chúng ta có chỗ an thân, có thể học được bản lĩnh, có được tương lai ngày sau. Thế tử của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân, hai mắt rưng rưng, khóe môi run rẩy nói, bọn nhỏ, các người phải nhớ kỹ cái nhà này, nhớ kỹ chúng ta. Các người đi chuyến này lâu ngày thâm niên, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nhưng có thể chắc chắn là lúc các người trở về thì đều đã trưởng thành, không còn bộ dạng như bây giờ nữa. Cho nên ngàn vạn lần không nên quên, phải bảo quản tốt thiên binh bài tử của mình. Đây chính là căn cứ để mà tương lai chúng ta nhận nhau. Chỉ cần có bài tử này thì mặc kệ chúng ta có ở đó hay không, các ngươi cũng vẫn là thiên binh của thiên binh các, vẫn là thành viên của Sở gia đại viện chúng ta. Mai Phu Nhân nói xong về sau nước mắt còn rơi như mưa, phía dưới chỉ còn là một mảnh tiếng khóc. Mỗi đứa bé đều trân trọng, tay nắm chặt thiên binh bài tử đeo trước cổ mà khóc sướt mướt. Sau này có lẽ cái này chính là tinh thần trụ cột của mình, là thứ để an ủi duy nhất. Tất cả đám hài tử vào giờ khắc này đều có một phần tâm nguyện, đời này kiếp này bất cứ lúc nào cũng đều phải giữ lấy cái này, có thể bỏ qua hết thảy nhưng không thể bỏ qua phần an ủi này được. Xế chiều hôm đó, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba tới, bọn họ nhìn thấy chính là 295 con mắt đã khóc đến đỏ hoe, hai mắt đỏ bừng. Cả đám lưu luyến không rời, thậm chí khi nhìn Tuyết Tiên Tử, ánh mắt còn tỏ ra hết sức căm thù. Cứ như vậy mà đem về sao được? Cứ như vậy bồi dưỡng ra thì chẳng phải tạo ra 295 cửu nhân sao? Hơn nữa còn là cửu nhân có được thiên tư tuyệt đỉnh, tư chất thiên tài. Bọn nhỏ, Tuyết Tiên Tử hắng giọng một cái nói, bây giờ Sở đại ca các ngươi tao ngộ, nguy cơ cự đại trước nay chưa từng có. Hắn bây giờ tạm thời không có năng lực bảo vệ các ngươi, thậm chí ngay cả thân hắn an toàn cũng không thể đảm bảo được, cho nên đem bọn người phó thác cho chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể đem bọn ngươi mang đi, bảo vệ các ngươi, để các ngươi có thể bình an lớn lên. Tuyết Tiên Tử vừa nói mà vừa cảm giác được mình đau nhức cả khóe răng. Đây là chuyện gì à? Sao tự nhiên lại phó thác cho chúng ta? Rõ ràng là chúng ta đã trả một cái giá cực lớn mới đổi lấy được môn nhân đệ tử. Căn bản chính là bỏ ra thiên văn sổ tự tài phú mới mua được. Thậm chí bây giờ ngẫm lại vẫn còn cảm thấy đau lòng. Nhưng mà những lời này là lựa theo dặn dò của Sở Dương mà nói. Các ngươi nếu không nói như vậy ta thợ. Các người thực sự là không dẫn người đi nổi đâu, và sau này sẽ xuất hiện cực nhiều phiền toái. Kết hợp với tình huống hai ngày nay, Tuyết Tiên Tử không thể không thừa nhận đám hài tử này đối với Sở gia đại viện có một loại tình cảm sâu nặng. Bọn chúng từng người đều là một thành viên của đại gia đình này, muốn mang đi đích xác là rất gian nan, nhưng sao có thể nói bọn chúng thật ra là bị họ mua về, phòng trưng là tại chỗ sẽ nổ tung ra mất. Một khi trong lòng có mâu thuẫn về mặt tâm lý như vậy, sau khi trở về bồi dưỡng sẽ rất khó khăn. Nhân gia căn bản là không phối hợp, vậy thì ngươi biết bồi dưỡng làm sao? Cho nên mặc dù biết rõ như vậy, thật ra là giúp đỡ Sở Dương một đại ân, nhưng Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh làm theo. Đồng thời trong lòng hai người cũng có chút cảm thấy buồn cười. Cho dù ngươi chiếm được tiện nghi nhất thời, chẳng lẽ Sở Dương ngươi còn mong những hài tử này thực sự có thể vĩnh viễn nhớ ngươi hay sao? Hai tử này nhỏ như vậy, chỉ cần lên tới sơn môn rồi, có được cuộc sống đa sắc đa màu, một khi dung nhập vào trong đó, không tới 3 tháng liền quên ngay ngươi là ai. Trên con đường tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái thì chính là 30, 50 năm, thậm chí mấy trăm năm, đợi đến khi những hài tử này thành tài, đâu còn có thể nhớ rõ Sở Dương ngươi là ai được nữa. Bây giờ, nhân khí phối hợp xuống cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nhưng mà... Một cái tiểu cô nương mở to cặp mắt trong veo, tức giận nói, các người không phải rất có bản lĩnh sao, giúp chúng ta không phải sao? Các người chỉ cần giúp đỡ, đem cửu nhân của Sở Dương ca ca giết hết đi, chúng ta không phải là có thể tiếp tục lưu lại hay sao? Tiểu La Lị vừa nói chuyện vừa khóc thút thít, vừa lệ rơi, vừa phẫn nộ mà nói, đúng vậy, tại sao các người không giúp chúng ta? Các người lại sao lại nhẫn tâm như vậy? Rất nhiều hài tử con mắt đều phát sáng lên chất vấn. Tuyết Tiên Tử liền lảo đảo, những lời này cũng là quá giới hạn rồi nha, chúng ta hao tổn tâm cơ, trả giá lớn như vậy chính là để mang bọn ngươi đi. Hôm nay ngươi không ngờ lại bảo chúng ta giúp Sở Dương đem cửu nhân của hắn toàn bộ tiêu diệt, sau đó cho các ngươi lưu lại xong. Chúng ta trả giá xong, cuối cùng là hai tay trống trơn à? Dường như không đúng, thật ra cũng không phải là hai tay trống trơn, vì trợ giúp Sở Dương thì chẳng khác nào cùng Vân Trung Thiên và Nguyên Thủ Đồ. Người của hai mảnh thiên địa kia trở thành thù địch, phải trả giá bằng một con số thiên văn, còn phải giúp ngươi tiêu diệt cường địch mạnh mẽ như vậy. Chỗ tốt thì ngươi chiếm, người tốt cũng là ngươi làm. Trên đời này nào có đạo lý nào khốn nạn như vậy? Không giúp đỡ thì lại là nhẫn tâm. Tuyết Tiên Tử hòa ái dễ gần cười nói, nhưng mà, cửu nhân, các cửu nhân của Sở Đại Ca rất cường đại, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn hắn, thậm chí đưa bọn ngươi trở về trên đường đi cũng là nguy cơ trùng trùng. Bọn nhỏ, hy vọng đều đặt ở trên người các ngươi. Chỉ cần các ngươi dụng công học thành bản lĩnh, liền có thể trở về, trợ giúp Sở Dương ca ca, cho nên các ngươi phải cố gắng lên. Nhưng mà, chúng ta sợ Sở Dương ca ca không trở được a, người xấu nhiều như vậy. Có nhiều tiểu nha đầu oa một tiếng khóc lớn lên rồi lau nước mắt nói, nếu đại ca cũng chết như là cha mẹ ta vậy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tuyết Tiên Tử giờ khóc giờ cười nói, Sở Dương ca ca của các ngươi nhất định sẽ chờ được, chỉ là cái phiến cơ nghiệp này chỉ sợ không giữ được. Hơn nữa các ngươi lưu lại cũng khiến Sở Dương ca ca của các ngươi phải lo lắng phân tâm, không giúp được gì cho hắn mà còn rất phiền toái. Phải phân tâm vì bảo vệ các ngươi, cái này sẽ chỉ làm cho Sở Dương càng thêm nguy hiểm, đạo lý này các ngươi có hiểu không? Vừa nói như vậy, đám tiểu La Lị mới chậm rãi ngừng lại thanh âm bi thống, ủy khuất vạn phần mà gật đầu. Trong đám người, một thiếu niên áo trắng chừng 13-14 tuổi đi ra, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta đi với các ngươi, chỉ là trước khi đi chúng ta có một cái yêu cầu. Đúng, chúng ta cũng muốn có một cái yêu cầu. Một đám hài tử kia tể thanh giống lên, có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta đủ khả năng thì tuyệt không từ chối. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cười khổ, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là sắp xong rồi. Yêu cầu này chính là, ai khi dễ Sở ra đại viện của chúng ta phải được biết. Cái này chung quy các ngươi phải biết chứ. Thiếu niên này lời nói không ngờ lại ngay ngắn rõ ràng, người này chính là Sở Kim Phong. Chúng ta phải biết được tên của mỗi một môn phái đã bức bách Sở Dương ca ca, kẻ đầu sỏ ghi chuyện là ai, chúng ta muốn biết được những cái này. Bây giờ chúng ta không có bản lãnh, làm liên lụy Sở Dương ca ca bị ủy khuất. Tương lai, chúng ta nhất định phải trả thù gấp trăm lần. 295 đứa bé lại để tề thanh giống lên. Hiển nhiên, đám tiểu gia hỏa kia đã sớm tập luyện qua, giết sạch bọn họ, Sở Kim Phong vung tay giống to, giết sạch, hơn 200 hài tử cùng giống lên, giết sạch bọn họ, Sở Kim Phong lại vung tay, giết sạch, báo thù rửa hận, Sở Kim Phong lần nữa, lãnh đạo hô to, báo thù rửa hận, bọn nhỏ hô đến mức cuống họng cơ hồ là vỡ ra. Tiếng hô non nớt này không hề có nửa điểm, tu vi, gia trì, nhưng điều khiến Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh mà có cảm giác rùng mình, khủng bố, quá kinh khủng a. Nếu như là một người, một tông môn, thậm chí một mảnh thiên địa bị 295 siêu cấp thiên tài thiếu niên ghi hận như vậy, một khi những hài tử này cánh chim phong mãn trưởng thành, tin tưởng cho dù là Thiên Kiếm Minh cũng phải vạn phần đau đầu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đang vì quỷ vực cùng với Trung Cực Thiên, Thiên Kiếm Minh lo lắng, đồng thời cũng cảm nhận được một sự vui mừng. Lực lượng báo thù là vô cùng cường đại, có cái phần động lực này, tương lai có thể mọi thứ đều có thể xảy ra. Với động lực phục thù, đám tiểu gia hỏa kia sẽ tiến bộ phi thường nhanh, điểm ấy là có thể dự kiến trước được. Hơn nữa, Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên vốn đã chính là đối thủ của chúng ta, tương lai sớm muộn gì cũng thành đối địch với nhau. Dạy trẻ từ lúc còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về. Hơn nữa những hài tử kia còn là tự nguyện nữa, không thể nghi ngờ sau này việc đào tạo sẽ là làm ít mà công to. Cái này nói cho các người biết cũng không phải là không được, Tuyết Tiên Tử cau mày nói. Nhưng kẻ địch phi thường cường đại, trước khi các người có được năng lực cường đại thì không nên là vọng động. Khi sắc trời đã có chút hôn ám, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba gọi tất cả cao thủ trong môn phái tới, mang theo 295 hài tử lưu luyến không rời kia, hiểu nhau rời khỏi Sở Gia Đại Viện. Từng người mỗi hài tử đều có một bao lớn hành lý, hơn nữa mỗi vật đều là không bỏ được. Hai người rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng không ít không gian giới chỉ thì mới đưa những vật này bỏ vào hết được. Hơn 200 đứa bé Sở Dương đều phát cho một cái không gian giới chỉ, nhưng với tu vi của bọn chúng bây giờ còn chưa thể mở ra được. Lúc ra đến cửa, Sở Dương, Thiết Bổ Thiên, Mai Phu Nhân, Hô Duyên Ngạo Ba, Miêu Nị Nị, cả bọn tập thể ra cửa đưa tiễn. 295 đứa bé đi ra cửa chính, và một khắc này không biết ai kêu lên một tiếng, mà đột nhiên 295 đứa đồng thời quay người lại, hướng mắt về phía cửa nơi đám Sở Dương đang đứng mà bịch một cái quỳ xuống, không kịp ngăn cản. Dầm, tiếng của ba cái khấu đầu vang lên. Bọn nhỏ sau khi dập đầu xong thì một tay nắm lấy thiên binh bài tử trên ngực với vẻ mặt vô cùng thành kính. Một màn này làm chấn động tất cả mọi người ở đây, cho dù là người Sở Gia hay là người của hai đại tông môn. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba khiếp sợ vạn phần, mở to hai mắt mà nhìn. Sở Dương cũng cảm giác hốc mắt mình nóng lên, gần như muốn rơi lệ. Hắn vô ý thức sải bước ra ngoài, lớn tiếng nói: "Bọn nhỏ, các huynh đệ, bọn muội muội, một đường tạm biệt, nhất định phải bảo trọng. Ai cũng không được khóc. Hài tử từ trong đây đi ra là không được khóc. Máu có thể đổ, mồ hôi có thể rơi, nhưng không cho phép rơi lệ." Những lời này vừa nói ra, tất cả đám hài tử đang thút thít đều nín bặt, gắt gao ức chế bản thân mình, mở to hai mắt nhìn Sở Dương, lắng nghe những lời dặn dò cuối cùng của hắn. Có lẽ đây là một lần cuối cùng được nghe thanh âm của Sở Dương ca ca. Ta nhất định phải nghe lời, nhất định phải tuân theo. Nhớ kỹ, hài tử từ Sở Gia Đại Viện đi ra so với bất kỳ địa phương nào cũng đều mạnh hơn. Cái gì mà vương tử, công chúa hay thiên tài kỳ tài nào cũng không thể bằng các ngươi. Cho nên sau khi đi ra, không ai được phép cúi đầu. Về sau, mặc cho là đang ở địa phương nào cũng đều phải ưỡn cái ngực lên cho ta. Mặc kệ các ngươi ở địa phương nào, vĩnh viễn phải ghi nhớ kỹ. Hài tử của Sở Gia Đại Viện không cho phép tự giết chóc lẫn nhau. Sở Dương khàn giọng quát: "Hãy nhớ kỹ, các ngươi đều là thiên binh thiên tướng. Chúng ta ở đây sẽ chờ đợi các ngươi." Sở Dương hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên nói: "Đi đi thôi." Rồi hắn xoay người cũng không quay đầu lại mà đi vào cửa chính và cũng đem những người khác đuổi vào trong. Phanh một tiếng, đại môn của Sở Gia Đại Viện đóng lại thật chặt. 295 đứa bé chăm chú cắn môi, cưỡng chế nhịn khóc. "Ta không khóc, Sở Dương ca ca đã nói, hai tử của Sở Gia Đại Viện đi ra đều không được khóc lóc." Những con mắt đã sớm mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ nữa. Cửa chính đã đóng chặt, cái chỗ mang đến cho mình cuộc đời tốt đẹp này, rốt cuộc đại môn đã đóng lại rồi. "Ta sẽ không quên nơi đây, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn trở về, ta sẽ trở về, đem đại môn của Sở Gia Đại Viện và toàn bộ thế giới mở ra." Tất cả hài tử trong lòng đều thầm có lời thề kiếp này không hối hận. Được Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba luôn miệng thúc giục và an ủi, bọn nhỏ mới chậm rãi đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước đi ra. "Sở Dương ca ca đã nói, chúng ta so với bất luận kẻ nào cũng không kém hơn. Chúng ta phải ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi, không hề cúi đầu trước bất kỳ ai." Đội ngũ chậm rãi đi xa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hài tử quay đầu lại, nhìn quanh trong đội ngũ, thỉnh thoảng lại có âm thanh thút thít vang lên, nhưng sau đó lại có một thanh âm non nớt run rẩy mắng: "Không được khóc, Sở Dương ca ca đã nói không được khóc mà. Hài tử từ Sở Gia Đại Viện ra ngoài, có thể đổ máu, có thể đổ mồ hôi, nhưng không cho phép rơi lệ, toàn bộ đều không được khóc cho ta." Đi đến lối rẽ, tất cả các hài tử chỉnh tề dừng bước, lại chỉnh tề quay đầu, ánh mắt là vô hạn lưu luyến, nhìn về phía Sở Gia Đại Viện mà ngưng mắt hồi lâu. Đội ngũ rốt cuộc vượt qua góc đường và dần đi xa. Ở trong đại viện, Thiết Bồ Thiên cắn môi, hít một hơi thật sâu, vành mắt ửng hồng. Tạ Đan Phượng hai mắt lệ tuôn như suối. Hồ Duyên Ngạo ba chăm chú nắm, một tay đứng thẳng, vành mắt đỏ bừng lẩm bẩm: tốt lắm, hảo hài tử. Mai phu nhân thì tâm ý vô cùng yếu ớt, hơn nữa nàng cùng đám hài tử này là người có tình cảm sâu nhất, cho nên gần như khóc đến hôn mê bất tỉnh. Miêu Nị Nị không ngừng chớp mắt lẩm bẩm: khái, sao gió lớn như vậy, mắt ta bị hạt cát bay vào rồi, cái khí trời quỷ quái này. Sở Dương cong thân chắp tay sau đít đứng ở trước mặt mọi người, chỉ chừa cho mọi người một cái bóng lưng, nhưng vào lúc này cái bóng lưng thoạt nhìn rất kiên cường ấy giờ phút này lại có vẻ cô đơn. Một hồi lâu sau, Sở Dương không để ý tới bất luận kẻ nào, cứ như vậy chắp tay sáu đít đứng thẳng lên, giữ im lặng tiến vào thư phòng, ở trên mặt ghế đặt mông mà ngồi xuống. Con người đâu phải cỏ cây, ai có thể sống trong vô tình mãi. Thực tế những hài tử này còn hiểu chuyện hơn như thế nhiều. Nếu Sở Dương bây giờ đã có thế lực lớn, những hài tử này không chỉ nói là dùng để linh dược để đổi lấy, cho dù là sử dụng cả môn phái để đổi lấy, Sở Dương cũng sẽ không cam lòng đổi bất cứ một ai. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không làm, tình thế so với người cấp bách hơn, không thể không làm như vậy. Cho dù một lần nữa Sở Dương có nhiều linh dược hơn bây giờ nhiều gấp 1000 lần, 1 vạn lần thiên tài địa bảo, thì những hài tử này hắn cũng tuyệt đối không thể nào đều bồi dưỡng thành tài được. Huống chi tình huống hiện tại gần như là ăn bữa hôm nay còn phải lo đến bữa mai. Hơn nữa, giả sử hai vị thánh cấp cao thủ đánh nhau, nếu không tận lực thu liễm thì chỉ cần là kinh khí dư uy cũng đủ đem hơn 5000 thiên tài này chôn vùi hết sạch. Ta có thể cải biến thể chất của bọn hắn, nhưng bản thân ta lại không cho bọn chúng được tương lai. Miễn cưỡng giữ lại có khi còn làm hại đến bọn chúng. Sở Dương thở dài một hơi, chỉ mong các ngươi có thể ở trong các môn phái khỏe mạnh và phát triển. Từng người đều có thể trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa. Vào lúc ban đêm, ở ngoài Tử Hà Thành, hai chiếc tàu cao tốc to lớn chậm rãi bay lên không trung. Nó mang theo 295 tiểu hài tử bay về phía các tông môn tương ứng. Sở Dương vất vả đào tạo hạt giống, rốt cuộc tại trong thiên địa này bắt đầu mọc lên như nấm. Tàu cao tốc chính là phương tiện giao thông đường dài đặc biệt của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Loại tàu này là dùng tử tinh và thiên ngoại vẫn thiết cùng với một số tài liệu quý hiếm khác chế tạo ra thành một loại công cụ phi hành. Mỗi một chiến thuyền cao tốc đều tương đương với một nửa tài phú tích lũy được của một siêu cấp tông môn, giống như Lăng Tiêu Môn. Tàu cao tốc này ngoại trừ có được năng lực phi hành đường dài ra thì lực sát thương đồng dạng không phải chuyện đùa. Cho dù thánh nhân cấp siêu cấp cao thủ muốn bằng với nhân lực cưỡng chế phá hư một con tàu cao tốc, vậy cũng là điều không thể nào. Trừ phi là đã đạt đến tu vi của cửu đế nhất hậu hoặc là thánh nhân đỉnh phong hậu kỳ là dạng siêu cấp cao thủ đó thì mới có thể làm được. Mặc dù là mạnh như Hồng Trần như Mộng Hiên cũng chỉ có được 3 cái chiến thuyền cao tốc mà thôi. Về phần Lăng Tiêu Môn thì phải táng gia bại sản mới miễn cưỡng tạo ra được một con thuyền. Thậm chí đây đã là đi cầu ra ra xin bà nội ở khắp nơi mà vẫn còn thiếu nợ vô số người nữa. Tàu cao tốc này muốn sử dụng một lần là cần đến mấy ngàn khối tử tinh ngọc tủy để làm động lực ban đầu. Cho dù là trưởng môn Hồng Trần như Mộng Hiên, nếu không có đại sự đặc biệt hoặc là chuyện tình khẩn cấp gì đó thì sẽ không đơn giản mà vận dụng đến lực lượng này. Nhưng lần này, lúc này, Hồng Trần như Mộng Hiên cùng với Long Tiêu Môn không hẹn mà cùng phái ra tàu cao tốc. Nhìn tàu có cao tốc của hai môn phái bay lên bầu trời, trong đám người của các thiên địa như Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, Xích Bắc Thiên và Phù Đồ Thiên đều lộ vẻ ngưng trọng. Tất cả đang phỏng đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đáng giá để cho hai đại tông môn cùng phải vận dụng đến tàu cao tốc của môn phái. Vân Trung Thiên nhìn chăm chú mà nhíu mày, mang đi rồi sao? Chỉ là không biết bọn họ mang đi được nhiều ít bao nhiêu người. Tàu cao tốc cũng được xuất động rồi. Ai? Vô số môn phái ở trong cùng một thời gian đều phát ra mệnh lệnh đồng dạng, điều tra cho kỹ càng tại sao tàu cao tốc lại xuất động, lý do. Đêm nay Sở Dương một mình nhốt trong thư phòng thật lâu không đi ra. Đêm đã khuya, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Thiết Bổ Thiên đẩy cửa đi vào, thì thấy Sở Dương mặt đầy mệt mỏi, ngồi đó mà không khỏi đau lòng thở dài, rồi đi vào ngồi bên cạnh hắn. Bổ Thiên, ngươi nói ta làm như vậy có phải là có chút quá mức hay không? Sở Dương hít dài một hơi nói, nếu là ta đưa bọn chúng tặng không cho những tông môn này, thì ta hoặc là còn dễ chịu hơn một ít, nhưng ta lại lợi dụng bọn họ để đổi lấy đại lượng linh dược. Điều này làm cho trong lòng ta thực sự rất không thoải mái. Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút cảm giác giống như là buôn bán nô lệ vậy, hơn nữa còn là mua bán những người đã tin tưởng ta. Ta có phải làm vậy là rất bỉ ổi hay không? Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, ta biết là ngươi đang vì vấn đề này mà quấn quýt. Ngươi nha, nhìn về phía trên so với ai khác đều lãnh khốc tàn độc, nhưng trên thực tế so với ai khác cũng là người trọng tình trọng nghĩa hơn. Sở Dương thở dài một hơi. Ngươi miễn cưỡng lưu bọn họ lại, liệu có thể cho bọn chúng tương lai hay sao? Ngươi có thể đem bọn chúng toàn bộ bồi dưỡng thành tài được sao? Ngươi có thể giống như những siêu cấp tông phái, cho bọn chúng đầy đủ điều kiện để tu luyện hay sao? Tiếp xúc với vô số những bí tịch cao giai, rồi những phần kỳ ngộ khác. Những cái này, ngươi không thể làm được. Về phần ngươi nói là bọn họ phải trả một cái giá lớn, đây là điều vốn nên thế. Hơn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu tất cả các đại tông môn đều dễ dàng chiếm được thiên tài như vậy, thì liệu bọn họ còn quý trọng nữa hay không? Tất cả mọi người đều biết, thứ gì dễ dàng có được thì tất nhiên nó không đáng quý trọng, nhưng nếu phải trả giá cực lớn thì sẽ coi nó như châu báu trọng bảo vậy. Nếu từ phương diện khác mà nói, là ngươi đang vì bọn chúng mà tranh thủ địa vị cùng với điều kiện ở trong môn phái sau này. Tin tưởng là chưa từng có một thiên tài nào từng khiến là môn phái phải hao tổn nhiều tài phú như vậy chứ. Đây được gọi là địa vị. Thiết Bổ Thiên gần như căn bản không để cho Sở Dương có cơ hội nói chuyện, cứ giống như là súng liên thanh vậy bắn liên hồi. Thanh âm mặc dù dịu dàng nhưng ngữ khí kiên định mà nói. Đương nhiên, trong lòng không thoải mái thì ai cũng có thôi. Ta cũng có, vài vị đệ muội kia đều có, thậm chí so với ngươi còn nhiều hơn. Nhưng những cái này chúng ta nhất định phải thừa nhận. Thăng trầm vốn là thứ để cho nhân sinh tôi luyện tâm cảnh. Thiết Bổ Thiên cười một tiếng, nếu đám siêu cấp môn phái kia ngay gần đây, sợ là ngươi bây giờ sẽ tuyệt không cảm thấy khó chịu mà ngược lại sẽ thật sự cao hứng, mừng thầm. Thế nhưng bây giờ tâm tình của ngươi không tốt, đơn giản chính là vì nỗi buồn ly biệt. Nỗi buồn ly biệt là một loại nỗi buồn vô cớ mà ai cũng sẽ có thôi. Thiết Bổ Thiên khẽ nói, cho nên mới nói là loại áp lực tâm lý này căn bản không phải là một sự việc, hơn nữa bản thân nó cũng không phải là một vụ mua bán, đây chỉ là một quá trình, một phần của một quá trình chia tay đầy đau xót. Sở Dương ngẩng đầu mỉm cười, người nói là có chút đạo lý. Thiết Bổ Thiên không đợi hắn nói xong liền gắt giọng nói, ta nói thì đương nhiên phải có đạo lý. Sở Dương ha hả nở nụ cười, hắn rốt cuộc cảm giác được trong lòng thư thái hơn rất nhiều, mà chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ bùi ngùi nói, hy vọng là những hài tử này từng người đều có thể sống thật vui vẻ. Ngoài cửa sổ có trăng, mà trăng thật tròn. Sở Dương lẩm bẩm, hôm nay đã tới 15 rồi sao? Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi tới sau lưng hắn, sóng vai nhìn ánh trăng mà nói, không biết Dương Nhi bây giờ đang làm gì, nó có nhớ ta hay không, có nhớ ngươi hay không. Sở Dương nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của nàng, hai người sóng vai ở dưới ánh trăng tinh thuần, và tinh thần của bọn họ cũng từ từ bay đi xa không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Đã nửa đêm về sáng, phong hàn lộ ra vẻ nặng trĩu. Sở Dương đang muốn cùng Thiết Bổ Thiên đi ngủ thì đột nhiên một cảm giác trong đầu có một đạo tin tức chuyển đến, chính là của Kiếm Linh. Âm hàn tử khí đã toàn bộ tiêu tán rồi, ở phía dưới chấn hồn thạch lúc này tùy thời có thể tiến vào. Tin tức này làm cho Sở Dương trong nháy mắt đã quên đi hết tất cả mọi chuyện trước mắt. Thần nguyên chi cảnh, ở dưới chấn hồn thạch sẽ là siêu cấp bảo tàng. Tiến vào hay sao? Người nghỉ ngơi trước đi, ta muốn ra ngoài một chút. Sở Dương không đợi cho Thiết Bổ Thiên trả lời đã lao ra cửa sổ. Ở trên không trung vừa chuyển một cái, trên mặt đã cải biến bộ dáng xong. Ngay sau đó lại là một bước ngoặt một cái rồi triệt để chui vào trong bóng đêm mờ mịt. Sau khi từ trong Tử Hà Thành lượn vài vòng lẩn quẩn từ mấy góc phố qua lại mấy lần, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Sở Dương liền giống như một đám khói xanh bay về phía Thương Mang Sơn. Hắn thi triển hết khinh công thần pháp, gần như toàn bộ là không một tiếng động để tiếp cận Thương Mang Sơn. Tuy là đã chỉ đến dưới chân núi, mặc dù là toàn lực nhưng vẫn bị người ta phát hiện ra. Cái này cũng không phải là do thủ đoạn ẩn nặc của Sở Dương chưa tới, mà thực sự không có cách nào. Trên Mang Sơn này rất đông người, gần như chính là rậm rạp chẳng chịt, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, cứ giống như là cao thủ của cả đại lục đều tập trung vào đây để mở hội mổ thịt vậy. Cho dù có ẩn nặc cao minh hơn nữa thì thủy chung vẫn cần phải có không gian bí mật thì mới có thể thi triển ra được. Mà giờ khắc này tại Thương Mang Sơn thì không gian như vậy thực sự không có. Không thể sử dụng từ khuyết thiếu để hình dung, mà căn bản không có một chút không gian nào để trốn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm xung quanh, nhìn chăm chú vào hết thảy hoàn cảnh. Bất luận một điểm gió thổi cỏ lay nào đều cũng đưa tới vạn chúng chú mục. Trên mặt đất chính là tử địa. Tuy là hiểm địa quyết tử nhưng thực sự là có siêu cấp chỗ tốt nha. Ta tuy không thể đi lên, nhưng người cũng khỏi mà nghĩ tới chuyện đi lên. Ta không chiếm được, vậy thì các người cũng đừng hòng. Người với người cùng tâm, tâm với tâm cùng ý. Trên Thương Mang Sơn, lực lượng cảnh giới tuyệt đối có thể nói là thiên la địa võng, nghiêm khắc nhất, thậm chí còn hơn xa bất kỳ một chỗ cảnh giới nghiêm ngặt nào ở các thánh địa. Sở Dương tín niệm vừa chuyển thì đã từ trong hư không tiến vào cửu kiếp không gian. Sau khi nghiêm khắc mà quan sát, đám đông này xem ra đối với cửu kiếp không gian là bất lực rồi. Được bảo vật nghịch thiên này hỗ trợ, lại theo lời kiếm linh kêu gọi, Sở Dương hướng về đỉnh núi dần dần bay tới, không đếm xỉa tới hết thảy người và vật cản trở trên đường. Trên đường đi, hắn không ngừng nghe được có người thì thào. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao ta lại có cảm giác có người đi qua nhưng căn bản không trông thấy ai, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão tử linh giác gần đây vẫn luôn nhạy cảm, hôm nay làm sao vậy chứ? Ngươi không phải hoa mắt đó chứ? Đây là công phu thần hồn nát thần tính đó hả? Hay là công phu trông gà hóa cuốc? Chắc là không chỉ một mình ngươi. Nhưng mà ta thực sự cảm thấy được, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Cảm thấy lại không thấy, bệnh tâm thần à? Ồ, vừa rồi có động tĩnh gì vậy? Có động tĩnh gì? Ngươi đừng có hù dọa người có được không? Trông coi ở đây tinh thần đã đủ khẩn trương rồi, còn ở chỗ này hù nhau hả? Còn mẹ nó, ta thực sự có cảm giác mà, lần này là thật. Lần này là thật, vậy trước kia là giả sao? Ngươi cảm giác cái con đở bờ ốm mà chưa uống thuốc hả? Nhanh cút về uống thuốc đi. Sở Dương một đường là tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc lên tới đỉnh núi, thở phào một hơi. Đoạn đường này đúng là bộ bộ kinh tâm, có không ít cao thủ có tinh thần mẫn cảm, thật đúng là đã phát hiện ra sự dị thường trong ba động của không khí. Mặc dù cuối cùng nhất vẫn là hữu kinh vô hiểm, nhưng Sở Dương lại biết cái loại thủ đoạn này cũng không phải toàn năng. Tiến vào cửu kiếp không gian cũng không phải là tránh được vạn vật. Nếu thực sự có cao thủ tuyệt đỉnh thì mình vẫn có nguy cơ bị phát hiện ra. Thậm chí không cần phải tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ là người có thiên phú và linh giác mạnh hơn, khi chạm trán với cửu kiếp không gian di động thì sẽ nảy sinh phản ứng. Loại cảm giác phản ứng này, người có linh giác càng mạnh thì cảm ứng được càng mãnh liệt. Nếu đặt ở trên người những tuyệt đỉnh cao thủ kia, một khi cảm thấy không đúng, bọn chúng liền phá toái hư không ra tay công kích. Khi đó không phải là không thể tổn hại được đến cửu kiếp không gian đâu. Cửu kiếp không gian có công dụng không thể nghi ngờ là rất nghịch thiên, nhưng nó dù sao cũng chỉ là một không gian đặc thù. Lúc mà đối mặt với siêu cấp cao thủ thì nó vẫn có sự chịu đựng đến cực hạn thôi. Cái công năng này sau này mình vẫn nên tận lực, không nên sử dụng thì hơn. Tối thiểu trước khi thực lực của ta thăng lên đến thiên nhân cấp thì tận lực không nên sử dụng. Sở Dương thở dài một hơi. Đến thiên nhân cấp thì kiểu cước không gian có thể đi theo mà thăng cấp lên, đến lúc đó thì chắc không có vấn đề gì. Bây giờ đã có thể giấu giếm được thánh cấp và thiên nhân cấp rồi. Kiếm linh cảm giác được kiểu cước không gian đã đến, liền vô thành vô tức bay ra, rồi tiến vào kiểu cước không gian tụ họp cùng với Sở Dương. Lúc này đã là thời điểm nửa đêm về sáng, vào khoảng canh ba. Tình huống bên trong bây giờ thế nào? Xác định là không có bất kỳ nguy hiểm gì chứ? Sở Dương dồn dập hỏi. Bây giờ đã có thể tiến nhập rồi, chỉ là... Thanh âm của kiếm linh có chút hưng phấn, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp. Trong đây có thể tồn tại những tuyệt đại phong hiểm, thế nhưng cơ hội cũng là rất lớn. Dù sao thì kiếp nạn thần hồn vẫn chưa xuất hiện, điểm này đúng là có chút khác thường. Thật lớn à? Thật lớn là bao nhiêu? 6 thành, 7 thành hay là 8 thành cơ hội? Sở Dương hỏi. Phỏng đoán thận trọng thì không sai biệt lắm, là 9 thành, kiếm linh nói. Khả năng thật lớn ư? Nguy hiểm là bao nhiêu? 6 thành, 7 thành hay là 8 thành? Sở Dương hỏi. Phỏng đoán thận trọng không sai biệt lắm là 9 thành, kiếm linh chậm rãi nói. 9 thành ư? Phỏng đoán thận trọng là khoảng chừng 9 thành, chứ nếu phỏng đoán không thận trọng thì sao? Sở Dương kinh ngạc nói. Cơ hội gặp nguy hiểm sẽ là 99,99%, kiếm linh rung động nói. Kiếp nạn thần hồn chính là loại tồn tại khắc tinh của kiếm linh, cho nên trong lòng kiếm linh áp lực lớn như núi đè. Ta sẽ đi, người nói thẳng ra là nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm chứ gì. Sở Dương bị lời kiếm linh làm cho có tức tức giận mà nói. Kiếm chủ, ở trong này phong hiểm là rất lớn, nếu như không quá cần thiết thì ta đề nghị là người không nên tiến vào, kiếm linh trầm giọng nói. Phong hiểm thật lớn sao? Sở Dương hít vào một hơi, trong mắt cũng lóe ra thần quang mãnh liệt, quả quyết nói, vào cho ta. Sở Dương căn bản không ngờ tới, chỗ tốt như vậy, bản thân không ngờ còn có cơ hội tiến vào trước một bước. Nếu như tiến vào thì chẳng phải ta cần gì là ta cứ lấy hay sao? Cái gì thực sự mà cầm không được mới để lại cho người khác? Chuyện tốt như vậy sao bản thân có thể buông tha cho được? Bất luận là chuyện tốt nào thì tự nhiên nó cũng đều phải có phong hiểm chứ. Cầu phú quý ở trong nguy hiểm, đây vốn là một đạo lý. Không có nguy cơ thì làm sao mà có chuyển cơ được? Thực sự muốn vào sao? Kiếm linh không xác định được hỏi lại. Nếu kiếp nạn thần hồn kia thực sự tồn tại mà chúng ta tiến vào thì xác suất có thể toàn thân trở ra là không cao đâu. Vạn nhất mà... vạn nhất cái gì? Trên đời này có cái gì tiện nghi mà lại có thể hoàn toàn tránh được phong hiểm chứ? Sở Dương thản nhiên nói. Nếu muốn có một phen thành tựu, có một chút phong hiểm nhất định phải thừa nhận. Từ khi ta xuất đạo cho đến nay, có lần nào mà không phải gánh vác phong hiểm lớn lao cơ chứ? Nếu đổi lại là lúc khác thì Sở Dương tuyệt đối sẽ do dự, nhưng bây giờ phải đối mặt với hai đại thiên địa áp bách, Sở Dương đã không còn đường lui nào khác, cho dù là phải mạo hiểm nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Người đã có chủ ý, vậy thì ta xung phong, Kiếm Linh cắn răng một cái nói, muốn đi vào cũng được nhưng phải để ta đi phía trước. Sở Dương hít một hơi thật sâu, ta là kiếm chủ, ta phải đi trước. Kiếm Linh kiên quyết nói, nhưng mà nếu không có ngươi thì chắc chắn là không còn ta nữa. Trái lại, cho dù không còn ta thì ngươi cũng vẫn còn tồn tại. Cho nên, ngài nếu không đồng ý lần này cho ta xung phong phía trước, như vậy lúc này chúng ta cũng sẽ không tiến vào. Cho dù phải cãi lời kiếm chủ đại nhân, ta cũng không vào đâu. Khóe miệng Sở Dương co giật một chút nói, tốt, lần này nghe theo lời ngươi. Vậy thì tốt, chúng ta vào thôi. Kiếm Linh thân thể lóe lên, rời khỏi cửu kiếp không gian, Sở Dương cũng theo sát mà ra. Thanh kiếm kia chợt lóe lên, tự động rút lên, cách mặt đất chừng 5 thước, phía dưới liền lộ ra một cái động khẩu to bằng cỡ đầu người mà tối om, sâu không thấy đáy, nhưng bên trong đã không còn tồn tại âm hàn tử khí có thể ăn mòn vạn vật sinh linh, giống như nơi này chỉ là một cái động khẩu trống không bình thường mà thôi. Sở Dương cùng Kiếm Linh thân thể lóe lên, toàn thân xương cốt kèn két vang lên, cả người rút nhỏ lại một nửa, rồi sưu một tiếng cấp tốc xuyên qua cửa của động khẩu rồi biến mất. Mà kiếm cương lại một lần nữa hóa thành trường kiếm cắm xuống, một lần nữa phong ấn động khẩu lại, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Ở dưới đỉnh núi, mọi người chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì lung lay nhoáng một cái chợt lóe lên. Mọi người vội vàng đứng dậy xem xét thì lại không phát hiện cái gì khác thường cả, chỉ có mỗi bóng đêm như mực mà thôi. Mặc dù giống như không có biến cố gì xảy ra, nhưng cả đám vẫn hồ nghi bất định. Cái chỗ quỷ quái này thật đúng là tà môn, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có thứ gì đó cổ quái vậy. Nguyên bản lão tử từ nơi này đi qua nhiều lần, thực sự không cảm giác được ly kỳ như vậy, còn mẹ nó thật sự là có chút tâm kinh đảm chiến. Nói nhảm, nơi này có bao nhiêu người đã chết rồi, chỉ sợ là hơn 10 vạn rồi. Ở trên giang hồ, cho dù hai siêu cấp môn phái đại chiến một hồi, thì liệu có thể chết được bao nhiêu người? Không có điểm cổ quái mới là kỳ lạ. Nói cũng đúng, bất quá luôn luôn u ám, luôn luôn lạnh lẽo run sợ như vậy, thực sự làm cho lòng người ta bất an. Nói nhảm, ai mà không sợ hãi, cho dù là môn nhân của những siêu cấp môn phái kia thì chỉ sợ cũng sợ vãi ra quần, huống chi là ngươi, một con tôm tép nhỏ nhỏ, mau ngủ đi, thừa dịp còn chưa có chết mà ngủ. Phi, con mẹ ngươi, nói chuyện phỉ phui cái mồm, chết, người chết thì ta cũng không chết. Được rồi, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết hết là được chứ gì. Hoàng Tuyền Lộ thượng không cô đơn, Hoàng Tuyền Lộ này có lẽ sớm đã tắc đường mất, mấy ngày nay người chết chỉ sợ so với cả năm qua cũng chẳng nhiều bằng. Sở Dương cùng với Kiếm Linh tụt xuống một cái động khẩu, hắn chỉ cảm thấy thân thể trong một thông đạo cực kỳ hẹp, bồng bềnh đung đưa một hồi, rồi một cỗ hắc ám thâm trầm, bao vây, nuốt chửng lấy cả hai người. Cái loại hắc ám này không giống với bóng đêm bên ngoài, chính là hoàn toàn tĩnh mịch và hắc ám so với đêm tối còn muốn hắc ám hơn. Với tu vi của Sở Dương và hồn thể của Kiếm Linh ở tại trong lòng đất mà không ngờ lại là đưa tay ra không thấy năm ngón, liền chỉ cảm thấy thân thể của mình không ngừng tuột xuống dưới, nhưng căn bản là không biết khi nào mới có thể trôi đến đáy, thậm chí còn không biết mình rơi xuống quãng đường dài bao nhiêu. Cái hắc động này thật giống như là sâu không đáy vậy, dưới loại tình huống ấy nếu là người bình thường thì chỉ sợ tâm thần đã sớm sụp đổ. Nhưng Sở Dương lại chỉ nhắm mắt lại, cái gì cũng mặc kệ. Nếu như đã đến nơi thế này rồi, thì sợ hay là gấp gáp đều chẳng làm nên chuyện gì. Đã đến thì cứ an ổn, hết thảy mà thuận theo tự nhiên. Cũng không biết là rơi được bao lâu, thì dưới chân truyền đến một loại cảm giác rộng lớn, đó là một loại cảm ứng rất huyền diệu, và một hồi gió mát cũng từ trong ống quần mà luồn qua. Sở Dương chậm rãi mở to mắt, khiến cho con mắt thích ứng với hoàn cảnh chung quanh. Hắn thình lình phát hiện ra cái thông đạo nhỏ hẹp khôn cùng kia đã biến mất, bây giờ bản thân đang ở trong một không gian hư vô nào đó. Ở dưới chân chính là một mảnh bình nguyên, giống như hình như còn có chút màu xanh biếc, rồi lại cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng theo quá trình rơi xuống, hắn chậm rãi thấy được nơi này là một ngọn núi, mà chính xác là điểm nên nói là một nửa của ngọn núi. Sở dĩ nói là nửa ngọn núi vì trước mắt là một tòa cao phong chọc trời, bởi vì một duyên cớ nào đó mà bị tách thành hai nửa. Bản thân chỗ mình đang rơi xuống đúng là một nửa bộ phận phía dưới, nó nhìn giống như một cái cây cọc gỗ dựng thẳng tắp ở đó. Đương nhiên cây cọc gỗ này vô cùng tráng kiện. Giờ phút này từ trên cao rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bên tai tiếng gió sưu sưu vang lên. Con mắt mặc dù đã nhìn thấy được cảnh vật, nhưng vì tốc độ rơi xuống quá nhanh cho nên gần như cái gì cũng thấy không được rõ. Rồi lại rõ ràng có thể thấy được vô số màu sắc ánh sáng đủ mọi màu rọi vào hai bên, màng tai gần như muốn nứt ra. Sở Dương không dám chậm trễ, liền toàn lực vận chuyển cửu trọng thiên thần công, cố gắng sử dụng tu vi của bản thân tạo thành một tầng bảo hộ bên ngoài, lúc này mới đem tốc độ giảm xuống rời chậm lại một ít. Ngay sau đó đã thấy mặt đất, bản thân cách mặt đất càng ngày càng gần. Lần này phỏng trừng thảm rồi. Sở Dương vừa nghĩ tới đây thì đáng tiếc hiện tại ứng biến kiểu gì cũng không còn kịp nữa. Phập, cả người Sở Dương trực tiếp cắm xuống mặt đất cứng rắn. Mặc dù trước đó hắn đã vận khởi cửu trọng thiên thần công để hộ thân, nhưng vẫn cảm giác ngục phủ ngũ tạng của mình chấn động mãnh liệt một hồi, ở trong miệng một ngụm máu tươi gần như nghịch hầu mà tràn ra, mà trước hết là hai cái đùi chạm đất đã lún sâu vào trong thạch tầng. Với tình huống trước mắt, Sở Dương không khỏi nhớ lại tình huống khi mà bản thân vừa mới đi vào cửu trọng thiên khuyết, dường như cũng tương tự như thế. Cứ như vậy từ trên thiên không mà té xuống đất, bây giờ không ngờ mới bao lâu thời gian lại lặp lại một lần nữa. Thế sự đúng là kỳ diệu. Chỉ là cái loại cảm giác này vừa dâng lên thì hắn rõ ràng cảm giác được hai chân của mình dường như là tiếp xúc với vật gì đó, và một cơn đau đớn khó có thể chịu được tức thời truyền đến tận óc. Cơn đau mãnh liệt và đột ngột này xuất hiện khiến Sở Dương gần như là muốn ngửa mặt lên trời giống to. Quá đau, thực sự là quá đau. Cúi đầu xem xét thì hắn trông thấy hai chân của mình, thậm chí hơn phân nửa cái đùi đã lún sâu vào trong thạch tầng, nhưng giờ khắc này lại giống như đã biến thành vô số mảnh nhỏ. Đây rốt cuộc là tảng đá gì vậy? Chân của ta cứng rắn như vậy, cho dù có cắm vào đá thì cũng sẽ không có nửa điểm hư hao nào. Sao hiện tại ta lại thống khổ thế này? Sở Dương nén đau toàn thân run rẩy, vận đủ tu vi, lúc này mới đem hai cái chân từ trong đá từng chút mà rút ra ngoài. Ở trong quá trình rút ra, hắn đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi đầy đầu, cắn chặt răng, cuối cùng mới không rên lên một tiếng. Cúi đầu xem xét thì thấy hai cái chân mặc dù còn chưa triệt để nát bấy nhưng cũng không khác xa lắm. Hai chân này đã biến thành rất giống một cây gậy bằng xương cốt, thuần túy trên bề mặt xương không có một tí huyết nhục nào. Ân, máu thì ở nửa đùi trên đang giống như một con sông nhỏ ào ạt đổ xuống. Ta, mẹ nó! Sở Dương kinh kêu một tiếng, rồi đem một bó to kim sáng dược là phủ lên. Máu tươi lập tức khựng lại một chút, sau đó tâm niệm thay đổi thật nhanh, phát hiện ra có điều không đúng. Bây giờ điều khẩn yếu nhất chính là mau phục hồi nhục bạch cốt, chứ nếu thực sự để thịt ở đùi mất đi thì hai chân mình sẽ triệt để phế mất. Ngay sau đó thì hai khỏa cửu trọng đan đã mau chóng nhai nuốt tiến nhập vào trong bụng. Còn mẹ nó chứ, đau quá đáng. Lần trước từ trên không trung rơi xuống cả người đã không thể động đậy, nhưng cuối cùng là thân xác còn nguyên vẹn. Lần này từ trên không trung rơi xuống không ngờ trực tiếp biến thành một thằng tàn tật. Muốn đùa chơi chết ta hay sao? May mắn là lão tử có cửu trọng đan. Sở Dương thì thào tức giận mắng, trên mặt không ngừng run rẩy, mà thật lòng là đau muốn chết. Kiếm Linh ở một bên buồn cười mà không dám cười. Kiếm Linh chính là hồn thể thuần túy, cho nên căn bản nó không tồn tại vấn đề ngã chết, ở trên người nó tự nhiên không hề có nửa điểm tổn thương. Cửu trọng đan quả nhiên vô cùng thần diệu. Lại nhắc tới, cửu trọng đan có tác dụng chính thức là hoàn hồn, kéo dài tính mạng, lưu thông máu huyết và bổ sung cơ nhục, khởi tử hồi sinh. Gân nhục bạch cốt chớ nói chỉ là Sở Dương còn không tiếc vốn liếng mà chơi hẳn hai khỏa cho máu. Trơ mắt nhìn đùi mình huyết nhục đang trọng sinh là một loại cảm giác hết sức kỳ diệu, mà Sở Dương bây giờ là đang thưởng thức hết thảy một màn trước mặt rất quỷ dị này. Lúc này hắn thử đưa tay bóp nhẹ vào viên đá vụn vừa rồi mà hai cái chân hắn cắm vào để vỡ ra, rồi lại dùng sức vê một chút, đột nhiên hắn cảm thấy đầu ngón tay đau nhức. Còn mẹ nó, thật là cổ quái, bản thân không ngờ lại về không nát cục đá này. Thật ra thì ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, đá mà có thể đem bắp đùi mình chấn nát thì có thể mềm được hay sao? Thực sự là tảng đá cứng đến quá đáng, độ cứng này chỉ sợ đã có thể so với cao cấp tinh thần thiết rồi. Sở Dương hít vào một hơi lãnh khí, nhìn thoáng qua chân của mình mà nghĩ. Tảng đá cứng như vậy mà chân của mình không ngờ lại đập ngập vào đó. Sở Dương nhịn không được là có điểm đắc chí. Ta nói nơi này chính là thần nguyên chi cảnh cũ, Kiếm Linh nói, chỉ có Linh Sơn đã trải qua vô số tế nguyệt, hấp dẫn vô số linh lực tinh thuần rèn luyện thì mới có thể có được độ cứng như vậy. Nói cách khác, nơi này trước khi bị hủy diệt chính là một siêu cấp tông phái, hơn nữa còn thuộc về cái loại siêu cấp môn phái top đầu vào lúc đó. Thực sự châu bò vậy sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Có châu như vậy, thậm chí so với người nghĩ còn muốn châu hơn. Siêu cấp môn phái như vậy thì cao thủ tất nhiên nhiều như mây. Đến cùng là ai có thể đem cái môn phái như vậy hoàn toàn tuyệt diệt, thậm chí còn triệt để phong ấn lại? Kiếm Linh trong ánh mắt rõ ràng là có một tia sợ hãi mà nói. Để ý đến chuyện cũ năm xưa làm quái gì, dù sao bây giờ nơi này cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Sở Dương rốt cuộc đứng dậy được, kiều trọng đan hiệu quả thật kinh người, bất quá trước sau chỉ khoảng một chén trà thì toàn bộ đã chữa trị xong. Hắn giật mình như tỉnh mộng, đạp mạnh hai chân một cái, cười nói. Loại trọng thương này mỗi lần đều có cảm giác giống như đã chết qua một lần vậy. Bất quá mỗi một lần trải qua cái loại cảm giác này cũng sẽ mang đến một tầng cảm ngộ. Kiếm Linh không tự chủ được mà hỏi, cảm ngộ ư? Điều này có thể có được cái cảm ngộ gì chứ? Sinh tử thì sao? Sở Dương cười hả hả, đi thôi. Cứ đi thử xem nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Sinh tử thì sao ư? Kiếm Linh không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ vừa rồi cái mặt của người đau đớn vặn vẹo như cái thây khô, bây giờ không ngờ lại còn dõng dạc tinh tướng như vậy. Da mặt của tên này đúng là hùng hậu đến mức chính thức là sinh tử không đổi. Nơi này mặc dù đang ở trong phong ấn không thấy mặt trời, cũng không có ngôi sao, nhưng vẫn rất sáng sủa, giống như là thế giới bên ngoài vậy, chỉ là không khí khá âm hàn. Loại phong ấn này ít nhất phải là trình tự thánh nhân phong ấn, kiếm chủ đại nhân. Kiếm Linh thay đổi sắc mặt mà nói. Thánh nhân phong ấn ư? Sở Dương trầm tư. Ý ngươi là cái siêu cấp tông phái này đắc tội tới một vị thánh nhân, cho nên mới bị diệt ư? Đúng vậy, hơn nữa còn không phải là thánh nhân bình thường đâu. Kiếm Linh nhìn bầu trời sáng sủa kia trầm giọng nói, không sai biệt lắm thì rất có thể sánh vai được với cửu đế và nhất hậu. Cũng chỉ có cái loại thánh nhân cường giả cao nhất mới có thể đem cả thiên không cũng phong ấn lại, càng đem cả càn khôn chi lực nơi đây triệt để phong ấn vào trong đó. Kiếm Linh thở ra một hơi. Chỉ có như thế thì trong đây mới có thể duy trì được ánh sáng như vậy. Cái này vốn là trong phong ấn bình thường tuyệt đối không nên có. Sở Dương nói, ta lại cảm thấy môn phái này mới chân chính là không phải phàm tục, lại để cho cả một cao thủ ở cái trình độ thánh nhân tự mình ra tay. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, nếu như vậy mà nói thì bên trong này khẳng định là có rất nhiều thứ tốt. Ồ, ở đó là cái gì vậy? Kiếm Linh theo ngón tay Sở Dương chỉ nhìn lại thì không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, chỉ thấy ở phía đối diện cũng có một ngọn núi, khác biệt chính là ngọn núi kia thì không lớn lắm, nhỏ hơn ngọn núi này nhiều, tuy nhiên đỉnh núi lại nhọn hoắt, không giống như chỗ của ngọn núi này chính là một mặt phẳng. Mà khiến người ta chú mục nhất chính là tại phía chân ngọn núi kia, dường như cũng là có một mặt phẳng cùng với cái đỉnh ngọn núi mà Sở Dương đứng, không sai biệt lắm. Cho dù là về hình dáng hay là kích thước, ngọn núi kia giống như là nửa phần trên của ngọn núi này bị cắt ra, thực sự là vừa vặn. Sở Dương nhíu mày vô thức nói. Giờ phút này Sở Dương vừa nói ra câu này kỳ thực đang nói đến một loại khả năng, chỉ là phần tâm tư này thì ngay cả bản thân hắn cũng chưa ý thức được. Cái gì mà trùng hợp, cái gì mà giống như, vốn nó chính là như vậy mà. Kiếm Linh ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất trơn nhẵn mà thanh âm có chút run rẩy nói. Kiếm chủ đại nhân, đây vốn là một ngọn núi, chỉ có điều là bị người ta một kiếm chặt đứt ra. Sở Dương suy nghĩ một lát về độ cứng của ngọn núi này, lại suy nghĩ thêm một chút, một kiếm chặt đứt ư, đúng là một kiếm chặt đứt sao? Trong lòng hắn không khỏi có một cỗ lương khí thẩm thấu đi lên. Muốn nói tới phách sơn đoạn nhạc, tu vi bậc này tại cửu trọng thiên, chỉ cần là tu vi ở ngoài chí tôn lục phẩm thì lẻ hoàn toàn có thể làm được. Đối với trình độ của Sở Dương hôm nay mà nói thì càng không coi vào đâu. Nhưng mà với trọng lực của cửu trọng thiên quyết gấp tới 30 lần cửu trọng thiên, thì trình độ kiên cố của nham thạch cũng phải gia tăng lên 30 lần, chớ nói chi là bên trong thần nguyên chi cảnh nữa. Sở Dương vừa rồi đã tự mình thể nghiệm qua cái độ kiên cố của nham thạch, cho dù là cửu kiếp kiếm sử dụng toàn bộ tu vi của mình tối đa cũng chỉ khoét được cái động nhỏ trên núi mà thôi. Mà ngọn núi này tất nhiên là một tòa cao phong, dị thường hùng vĩ bao la, vậy mà ngày đó dĩ nhiên có người một kiếm chém nó thành hai đoạn. Sở Dương giống như tưởng tượng ra phong thái của vị thánh nhân này lúc trước mà không khỏi bồi hồi một hồi tâm trí mơ mộng, nếu như vị thánh nhân này là ta thì bá cỡ nào a. Sau khi một kiếm chặt đứt, theo thế tới của lực lượng khổng lồ kia, nửa trên của quả núi liền cứ thế bay ra ngoài rớt sang một bên, thậm chí người ta còn không cần phải tận lực mà làm. Kiếm Linh nhìn khoảng cách giữa hai tòa núi mà cơ mặt run rẩy, tiếp tục giảng thuật về sự thật kinh hãi này. Kiếm chủ đại nhân, người có thể không biết, trên một ngọn núi có cao thủ tọa trấn cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, lúc ấy độ cứng của ngọn núi này chỉ sợ còn là muốn hơn hiện tại gấp cả ngàn lần, thực tế lúc đối địch sẽ càng thêm khủng bố. Ý nói ở đây là sức mạnh của cái người tọa trấn trên ngọn núi sẽ làm tăng lên độ cứng rắn của ngọn núi. Sở Dương há to mồm, từng trận không rét mà run. Đây là cái dạng thực lực gì thì mới có thể làm được? Bản thân mình thực sự có thể đi tới tầng thứ cao như vậy sao? Chuyện kia đối với chúng ta mà nói thực sự quá xa xôi. Hay là trước tiên đi tìm kiếm dưới chân núi kia đã, xem có gì hay ho. Sở Dương hít sâu một hơi, đem các loại tâm tình trong lòng khu trục ra ngoài, mà nói. Trong lòng hắn đã có một loại nhận thức, còn mẹ nó chứ, ta mỗi ngày mắng tới mắng lui Tuyết Lệ Hàn, mà không ngờ cái tầng thứ của hắn lại khủng bố như vậy. May mắn là hắn không đập cho ta một cái. Hai người tiện đường mà đi, chỉ thấy trên đỉnh núi có nhiều chỗ là cỏ dại, hoặc là một ít bụi cỏ nhỏ, nhưng lại không có gì đáng giá. Phía trước có một cái sơn đạo, lan can bằng bạch ngọc, bậc thang bằng thanh ngọc uốn lượn đi xuống bên dưới. Sở Dương cùng Kiếm Linh đi xuống theo bậc thang. Vừa xuống được hai bậc thì Kiếm Linh đột nhiên toàn thân chấn động, nhìn hai bên cây cối rậm rạp mà ngẩn người ra, trong miệng lẩm bẩm, thương lan mộc. Cả tòa núi này không ngờ tất cả đều là thương lan mộc sao? Thương lan mộc, đó là cái thổ tả gì? Sở Dương hiếu kỳ hỏi. Thương lan mộc ở 15 vạn năm trước đã từng là một loại mộc đầu cực kỳ hy hữu. Lại nhắc tới loại cây cối này thì bản thân nó cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, thế nhưng tính chất thì lại cực kỳ cứng rắn, không chỉ nói tới sắt thép mà cho dù là tinh thần cương cũng chưa chắc đã hơn được thương lan mộc về độ cứng, cho nên người bình thường chỉ cần là điều kiện cho phép đều sẽ lựa chọn dùng thương lan mộc để làm binh khí. Thế nhưng về sau, mọi người bắt đầu phát hiện ra thương lan mộc mặc dù độ cứng thì đủ nhưng nó lại dễ bị ăn mòn, cho nên dần dần bị đào thải theo thời gian. Tuy nhiên, có người ngoài ý muốn phát hiện ra lõi của cây thương lan mộc không ngờ toàn bộ là màu tím vô cùng chói mắt, hơn nữa cũng không giống như bộ phận khác là dễ dàng bị ăn mòn. Căn cứ vào cái này thì lõi của cây thương lan mộc được các đại thiên địa siêu tập để làm vật liệu chế tác ra tiền tệ, sau đó lại phát hiện ra tiền làm bằng lõi của thương lan mộc rất dễ bị phỏng chế, thì lại pha thêm vào tinh thần mộng thiết để chế ra tử hà tệ, tử vân tệ, vân vân. Kiếm Linh hít vào một hơi thật sâu mà nói, kiếm chủ đại nhân, nơi này có nhiều thương lan mộc như vậy, hơn nữa mỗi cây ít nhất có mấy chục vạn năm tuổi, thậm chí là vài trăm vạn năm. Thương lan mộc này tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Sở Dương nhếch miệng giở khóc giở cười. Đại ca, ngươi cũng tỉnh lại đi, ngươi cảm thấy chỉ cần truyền tin này đi thì ta có thể chiếm được hay sao? Kiếm Linh ngẩn ngơ chán nản nói. Đúng vậy, cái đồ chơi này vốn thuộc về chính phủ, bất luận như thế nào tư nhân cũng không cách nào chiếm đoạt, Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ta cũng chẳng muốn, nếu không sẽ càng thêm mất mát. Đột nhiên hắn đạp một cước vào cây đại thụ mắng to, còn mẹ nó chứ, mắt nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cứ thế lại không lấy được, biết rõ là lão tử thấy thiếu tiền, lại còn làm ra một đống đồ vật đập xuống đầu ta. Lão thiên gia ngươi, có phải là muốn chơi ta hay không, còn mẹ nó. Kiếm Linh hơi ngẩn ra. Đây còn không gọi là mất mát sao? Không có để trong lòng đó sao? Nhưng Tuyết Lệ Hàn tên hỗn đản kia muốn từ trong tay lão tử đem những thứ này đi, dù sao thì cũng phải cho ta một điểm chỗ tốt, bằng không ta sẽ vung kiếm xử hắn. Ta không chiếm được tiện nghi, những người khác cũng đừng hòng mơ tưởng. Sở Dương hung dữ mà nói, đột nhiên trừng mắt lên. Ồ, đó là đồ chơi gì vậy? Sở Dương một cước đá ra lực lượng lớn cỡ nào? Cây thương lan mộc đó trúng cước kịch liệt lay động, đột nhiên từ phía trên lại rơi xuống một thứ gì đó, phốc một tiếng rồi bị đập nát trên mặt đất. Linh chi? Nhìn thứ đồ vốn trắng như tuyết trước mặt mình vỡ ra thành tám mảnh có màu đỏ đỏ tím tím, Sở Dương trợn mắt há mồm. Cái này là cái gì vậy? Không nhịn được, hắn quay đầu lại nhìn. Người cái tên ngu ngốc này. Kiếm Linh đã tiến lên đem linh chi nhặt lên, vẻ mặt đau xót nói. Đây chính là tuyết ngọc tử tâm linh chi, mọc ở trên thân cây thương lan mộc, làm sao lại rơi xuống như vậy chứ? Đây chính là thiên tài địa bảo tối thuần tránh nhất, cũng là thứ tốt vài chục vạn năm. Người đây là cái tên phá sản, cái gì cũng đều không hiểu, thực sự là muốn chọc giận chết ta. Coi như là trong bất hạnh cũng có cái may mắn, nếu người các môn phái vào đây rồi thì tuyết ngọc tử tâm linh chi kia sao có thể bảo tồn được đến bây giờ? Kiếm Linh vừa phàn nàn đồng thời lại cảm thấy có chút may mắn. May là các môn phái kia giờ vẫn bị phong ấn ngăn cản, bằng không bây giờ cửu trọng thiên khuyết đi đâu tìm được thứ tốt bậc này. Lại nhắc tới Kiếm Linh oán giận nói như vậy cũng không có lý do gì, chỉ là thuần túy nhìn thấy thứ tốt bị tao đạp mà tiếc hận thôi. Dù sao Sở Dương cũng không phải là cố ý. Mặc dù Sở Đại Thiếu Gia cái gì cũng không hiểu, lại còn lịch duyệt nông cạn, thế nhưng dù sao cũng không phải là cái loại phá sản hay quần là áo lụa. Nhưng sau khi trải qua việc này, Sở Dương càng thêm lưu tâm, một đường ánh mắt sáng quắc nói, không thể nào chỉ có trên một cái thân cây mới có thứ này chứ, nơi này nhiều cây như vậy phỏng chừng không thiếu, khẳng định phải có, nhất định là có. Hắn đơn giản liền thả ra kiểu kiếp kiếm, khiến cho kiểu kiếp kiếm đi siêu tầm. Sau một lúc, oà, lại có một cây, nơi này còn có một cây siêu cấp hoàng tinh, nơi này không ngờ lại có xích tham, tối thiểu cũng mấy chục vạn năm liên kỷ, nơi này có lung linh huyết tham, không ngờ đã sinh ra tham tinh, lại là một câu tuyết ngọc tử tâm linh chi nữa, nơi này còn cả nơi này. Đường xuống núi giống như còn chưa đi được một phần năm mà Kiếm Linh đã không ngừng kêu lên. Sở Dương ngay từ đầu còn thấy ngạc nhiên, về sau biến thành nhìn mãi thành quen mà lạnh nhạt, càng về sau thì lại trực tiếp hờ hững luôn. Vì nơi này thứ tốt thực sự là rất nhiều, nhiều đến mức là thu không hết được. Nếu không phải là có một cái cửu kiếp không gian làm chỗ dựa thì phỏng chừng Sở Dương cùng với Kiếm Linh cũng phải đau lòng muốn chết. Lúc đó hai người bọn họ ngay cả một chút ít thứ tốt tối chân quý đều không cầm tới được. Đây chính là một tòa núi lớn, tối thiểu cũng đã phải hơn 4-50 vạn năm không có con người bước chân qua, có thể nghĩ tới là nơi này sẽ sinh ra bao nhiêu thứ tốt, hoặc là nói có đếm cũng đếm không hết được. Huống chi ngọn núi này còn không phải một ngọn núi lớn bình thường, mà chính là trung tâm thần sơn của thần nguyên chi cảnh, địa giới của một siêu cấp tông phái, linh khí đầy đủ, sớm đã đạt tới mức là nghe mà rợn cả người. Trên núi như vậy thì không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng sản xuất ra những thiên tài địa bảo. Sở Dương không ngừng hái và ném vào kiểu kiếp không gian, ở bên trong ba cái dược linh kia không ngừng nhỏ và trồng. Tuy nhiên chỉ có nhân sâm là chúng còn đối đãi đặc thù, bất kể là huyết tham hay là ngọc sâm hay nhân sâm phổ thông hoặc linh lung sâm vân vân, mấy trăm loại nhân sâm khác nhau, mỗi một chủng loại đều thu vào mấy chục cây. Mỗi một cây đều trước tiên bị ba dược linh kia hấp thu lấy một lượng tinh khí nhất định, rồi một lần nữa đợi đến khi xác nhận qua là tất cả nhân sâm ở trong không gian này đều đã được một phần thì lại trực tiếp bị ba dược linh kia thôn phệ không chút khách khí. Nói cách khác, lần này thu hoạch được số lượng nhân sâm cự đại nhưng trong chớp mắt liều biến thành khô héo. Ban đầu thì tốc độ thôn phệ khá chậm, nhưng càng về sau thì theo cái năng lực của dược linh không ngừng tiến hóa, có thôn phệ cái gì thì chính là chỉ là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên dược linh mặc dù là ăn vô cùng mỹ mãn, nhưng có một việc vẫn không biết, đó là tất cả linh dược sau khi được cửu kiếp kiếm tìm kiếm và lựa chọn, thật ra đều đã bị nó tước đi một bước là hấp thu một phần tinh hoa nhất rồi. Ngoài ra cửu kiếp kiếm còn có chỗ tốt lớn nhất chính là nó không kén ăn, gọi là đồ ăn tạp. Cái gì nó cũng đớp được hết. Nói thí dụ như thoáng gặp phải một cây đại tùng nhân tham, cửu kiếp kiếm thậm chí ngay cả mấy cây mấy nảy mầm cũng đều thôn phệ. Có thể nói nơi nào mà cửu kiếp kiếm đi qua thì đều hoàn toàn bỏ lại. Chà, chính là bất kỳ một loại dược thảo nào nó cũng không lưu. Vì những thứ kia có mang đi cũng không được, cho nên trực tiếp hút khô. Thiên tài địa bảo tức thì biến thành cỏ nát. Cho nên không phải là hoang tàn, mà nên nói rõ là nơi nào nó đi qua thì khắp nơi trên mặt đất đều là cỏ khô, giống như bị người ta phun thuốc diệt cỏ để hình dung, mới thỏa đáng. Siêu siêu, soạt soạt. Kiều Kiếp Kiếm cao hứng bừng bừng, ba dược linh vô cùng hứng thú. Kiếm Linh cùng Sở Dương thì cũng đã có chút dã rời rồi. Khi mà thứ tốt quá nhiều, số lần xoay người nhặt lên quá nhiều thì dường như cũng quá buồn chán. Càng về sau cảm thấy mệt nhọc, Sở Ngự Tọa trực tiếp xuống núi để lại Kiếm Linh cùng với Cửu Kiếp Kiếm vơ vét linh dược. Cửu Kiếp Kiếm phụ trách phát hiện, tìm kiếm và thôn phệ khai quật, mà Kiếm Linh thì phụ trách chuyển về Cửu Kiếp không gian. Ba dược linh thì chờ dược liệu đi vào rồi lựa chọn thôn vệ hấp thu hoặc là nhổ trồng. Ba phương diện tất cả chức năng càng về sau càng giống như được cơ giới hóa vậy. Tuy nhiên là một ngọn núi có nhỏ đi nữa thì nó cũng là một ngọn núi, hơn nữa có thể được một siêu cấp tông môn tuyển chọn làm nơi để đại bản doanh thì sao mà có thể nhỏ cho được. Mặc dù là Kiếm Linh, Cửu Kiếp Kiếm là hai tồn tại nghịch thiên, với tốc độ không thể tưởng tượng được cực tốc mà vơ vét, không ngờ là vơ vét hơn nửa canh giờ mới đem một nửa ngọn núi thu thập sạch sẽ. Nếu như lúc này có người đi vào thì chỉ sợ mọi người sẽ chấn kinh, ở đây dù sao cũng quá sạch sẽ rồi. thần nguyên chi cảnh danh chấn thiên hạ, ở bên dưới chấn hồn thạch sau khi mở ra phong ấn, không ngờ ngay cả một cọng linh dược cũng không còn tồn tại, thậm chí ngay cả thảo dược phổ thông cũng không còn là sao. Trước mắt cũng toàn là cỏ khô, đây tính nó là chuyện con mẹ gì chứ, thực sự là kỳ lạ. Bọn họ lúc này đương nhiên là không vào được, nhưng Sở Dương thì lúc này thực sự đã phát hiện ra kỳ tích. Đây không phải là một tông môn hay sao? Không phải đã bị người ta tiêu diệt sao? Vậy thì người đâu? Cho dù không còn người thì cũng phải có thi thể xương cốt chứ, chạy đi đâu cả rồi? Không phải nói là phía dưới này có kiếp nạn thần hồn sao? Kiếp nạn thần hồn cũng chạy đi đâu mất? Làm sao mà ta lại chẳng gặp phải thứ gì cả? Sở Dương đối với cái này tỏ vẻ là không hiểu một chút nào. Kiếm Linh cũng dường như trăm mối không có lời giải, cái này đúng là hoàn toàn khó hiểu. Bất quá không đụng phải nó mới là may mắn, chứ nếu thực sự đụng phải thì có thể là nguy đến tính mạng trong phút chốc. Ở phía trên ngọn núi, trên hàng trăm cái động phủ cổ của tu sĩ, rồi tu luyện đàn tràng, bên trong hoặc là có đan dược, hoặc là bí tịch cổ, hoặc là binh khí, hoặc là linh dược, hoặc là kim trúc quý hiếm. Sở Dương hết thảy không chút khách khí toàn bộ thu nhận. Nếu đã tới rồi thì tự nhiên là xin vui lòng mà nhận lấy. Hắn chỉ bảo cho Kiếm Linh thẩm định lại, nếu là thứ gì đó là có phẩm cấp cao thì mới lấy, còn những thứ phẩm cấp thấp thì để lại cho vài ngày nữa người ta tiến vào. Liệu nếu không còn cái gì nữa thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Như vậy thì thực sự quá rõ ràng, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi là có người nhanh chân đến trước, thủy chung sẽ để lại hậu hoạn, cho nên không thể nào lấy quá tuyệt được. Ở trong này, Kiếm Linh gọi to một tiếng. Vừa rồi hai người còn kỳ quái về chuyện này, sau khi đi lên ngọn núi phía trên thì rốt cuộc đã tìm ra đáp án. Ở một góc rẽ trong một phiến sơn cốc, bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thi thể, mỗi cái đầu đều óng ánh tỏa sáng và trông như cả một ngọn núi khô lâu vậy. Sở Dương hít sâu vào một ngụm lãnh khí, trong sơn cốc này thi thể chất chồng chỉ sợ không dưới vài vạn người. Sở Dương nhẹ nhàng đi qua, tùy ý lật qua lật lại một cái xác, rầm một tiếng, có nhiều chỗ sau khi bị lật đi lật lại thì tự động hóa vôi, nhưng mấy cái xương đùi, cánh tay và đầu lâu thì vẫn còn giữ được thể hoàn hảo, đều hóa thành một loại mà tựa hồ như ngọc như đá vậy. Hiển nhiên là bộ phận xương cốt này đã bị hóa thạch. Chính giữa có không ít xương cốt có tính chất nguyên bản, những người kia khi còn sống đã đạt tới cảnh giới là cao thủ thiên nhân cấp, sau khi chết là xương cốt bất diệt, mặc dù đã qua mấy chục vạn năm quang ám thì y nguyên vẫn có thể bảo trì được tính chất nguyên bản của nó, nhưng cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục lại sự sống được. À, những người này thường tích chí mạng không ngờ lại đều giống nhau. Sở Dương nhìn xương cốt ở dưới mặt đất mà ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ toàn bộ đều là trước ngực trúng một kiếm. Chỉ sợ không phải là một kiếm mà là kiếm khí, Kiếm Linh uốn nắn nói. Kiếm khí nhập vào cơ thể trước tiên đã đánh nát bấy nguyên hồn của người trúng chiêu, sau đó là chặt đứt sinh cơ. Kẻ ra tay cũng đủ tâm ngoan thủ lạt đến cực hạn. Ngay cả cơ hội hồn phi phách tán cũng không cho, trực tiếp chính là triệt để hủy diệt. Nhiều người như vậy chất chồng một chỗ trong này, người đó ra tay nhiều nhất chỉ sử dụng 3 kiếm, trong kiếm khí mang theo chắc là phụ gia, có năng lực truy mệnh tỏa hồn, đem những người này chém giết toàn bộ. Kiếm Linh trước kia dù sao đã từng theo Tuyết Lệ Hàn lăn lộn nhiều năm, cho nên đối với nhân vật tầm cỡ như Tuyết Lệ Hàn mà ra tay thì cũng có chút minh bạch. Giờ phút này âm thanh thập phần trầm trọng mà nói, từ cái dấu hiệu này mà xem ra thì người ra tay này tu vi còn chưa đuổi kịp quân thượng thì cũng là không kém bao nhiêu nữa. Sở Dương khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Kiều Kiếp Kiếm lúc này đã gào thét xông ra, bắt đầu ở trong phiến sơn cốc này trắng trợn vơ vét và thu thập linh dược. Bởi vì nơi này cao thủ chết đi quá nhiều, mà tu vi khi còn sống đã hóa thành linh khí tràn ngập ở đây, cho nên linh dược ở kế một bên chất lượng cực kỳ cao. Nhưng Sở Dương lại luôn cảm giác là linh dược này có chút chán ghét, cho nên tự mở ra một khối dược điền và quyết định nơi này để sản xuất linh dược bán ra ngoài, tự mình và người nhà của mình sẽ không dính vào cái đám linh dược mà sinh sống ở cái trong đống xác người này. Ở giữa cả vạn thi hài này có một cây hoa ngăm đen đón gió mà đứng, không ngừng tản mát ra hắc khí nhẹ nhẹ. Đó chính là u hồn hoa. Kiếm Linh thở dài, chỉ có nơi nào chết rất nhiều người, hơn nữa trong số đó có không ít người trước khi chết tu vi rất cao minh, có điều kiện tiên quyết đó thì mới có cơ hội xuất hiện loại kỳ hoa này. Không nghĩ tới trong này lại có và sinh trưởng đến mức như cây đại thụ vậy. U hồn hoa, Hoa này xuất hiện với điều kiện hà khắc như thế thì chắc hẳn tác dụng của nó cũng không phải là chuyện đùa à? Sở Dương hỏi. Cái này thì còn khó mà nói trước được. Ta trước kia cũng chỉ nghe nói là u hồn hoa này có thể liên thông hai giới âm dương, nhưng không biết công dụng cụ thể đến cùng là ra sao. Kiếm Linh nói, vừa nói lại có chút hưng phấn đánh giá cây u hồn hoa này, lẩm bẩm, không biết là cái kia có còn hay không nữa. Cái này cái kia cái gì? Sở Dương giật mình nói, là cái gì vậy? Kiếm Linh dò xét một hồi rồi đưa tay đụng vào, rốt cuộc thất vọng lắc đầu. Xem ra chắc là không, nhưng mà cứ thu lấy đi, thứ này tương lai sẽ có hữu dụng, cho dù vô dụng thì cũng không thể để lại đây để tiện nghi cho người khác được. Tốt, Sở Dương vung tay lên, đang muốn thu hồi, thì trên u hồn hoa hắc vụ đột nhiên huyễn hóa ra một cái mặt người rõ ràng, nhè răng nhếch miệng về hướng Sở Dương mà lao tới. Sở Dương thấy thế lại càng hoảng sợ, đang muốn một trường bổ ra, hoặc là xua tan hoặc là bức lui cái mặt quái dị đó, thì Kiếm Linh đã đi trước một bước hưng phấn xông lên. Hóa ra thực sự là có, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã nhìn lầm, cái này cứ giao cho ta, đồ chơi này thực sự là vật đại bổ của ta đó. Ngay sau đó Kiếm Linh đột nhiên lăng không lóe lên, hóa thành một con phượng hoàng đen kịt, mở cái miệng rộng, phun ra hắc sắc hỏa diễm, hừng hực lao tới trước mặt quái vật kia. Quái vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng hình như cũng có chút trì độn, tức thì đã bị Kiếm Linh sử dụng hắc sắc hỏa diễm phun lên người. Sở Dương vốn tưởng rằng hai người này dù sao cũng phải đại chiến nửa ngày, rồi quái vật kia sau cùng mới bị hắc hỏa tới hắc hỏa cuốn tới người. Không ngờ hắn tức thời phát ra một tiếng thét rồi xoay người định trốn. Sở Dương nghe được tiếng thét chói tai này thì lại có một loại dao động hồn phách. Đã thấy Phượng Hoàng do Kiếm Linh yến ảo thành đuổi theo không buông. Ở trên đường đi hắc sắc hỏa diễm kia phun ra mãnh liệt. Mỗi lần đốt tới quái vật kia sẽ khiến thân thể nó bốc lên một mảnh vũ khí đen kịt. Mà loại vũ khí này chỉ cần bốc lên thì Phượng Hoàng sẽ nhanh chóng thu lấy. Sau đó thể tích của Phượng Hoàng rõ ràng lại to thêm một vòng. Theo vũ khí không ngừng bị hấp thu, quanh thân của Phượng Hoàng hắc sắc hỏa diễm cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm sáng lạn và đen bóng. Quái vật kia chẳng những không có sức hoàn thủ, thậm chí có chạy trốn cũng chỉ chạy loanh quanh u hồn hoa, giống như nó không thể rời khỏi u hồn hoa này quá xa. Tình hình này tất nhiên càng thêm thuận tiện cho Kiếm Linh bao vây chặn đánh. Càng về sau, quái vật kia phát ra tiếng kêu đáng thương, tựa hồ đang cầu xin tha thứ, nhưng Phượng Hoàng do Kiếm Linh biến ảo thành không chút mềm lòng, vẫn như cũ là cùng hung cực ác nhào tới, một ngụm hỏa diễm đem nó hoàn toàn hóa thành vũ khí đen kịt, sau đó cái cánh mở mạnh ra, lập tức phóng lớn lên, gấp đôi thể tích bình thường, soạt. Kiếm Linh một lần nữa khôi phục hình người rồi trở về mặt đất, vẻ mặt mỹ mãn, mặt mày hớn hở giống như một con mèo vừa ăn vụng hết nguyên một con cá rán, vẻ lười biếng còn mang theo một điểm dâm tiện nữa. Đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Sở Dương hỏi. Nhìn ngươi ăn xong bộ dáng lại dâm tiện hạ lưu thế kia, thật là khó chịu. Ngươi thì biết cái đách gì? Kiếm Linh Dương Dương đắc ý nói. Thứ này đối với ngươi là một người sống toàn bộ đều vô dụng, một khi tiếp xúc đến thì chỉ có hại thôi. Nhưng đối với ta bây giờ là loại linh hồn thể mà nói thì chẳng khác nào ta được trực tiếp ăn cửu đại kỳ dược cả, hiệu quả kinh người. Thứ này chính là vạn hồn linh phách thể. Nếu nơi đây không có nhiều cao thủ chết như vậy, mấy chục vạn năm oán khí ngưng hóa thì mới có thể diễn hóa ra được. Không ngờ lần này đi vào có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn thế này, chính thức là phát tài. Mau nói xem, người ăn cái đồ chơi này đến cùng có hiệu quả gì? Sở Dương vừa nói một bên liền đem u hồn hoa kia thu vào. Đơn giản mà nói thì ta ăn xong cái này, nếu có thể gặp được cơ hội thích hợp thì có thể cải tạo thân thể, thoát hồn để trọng sinh. Kiếm Linh là Dương Thiên Trưởng Khiếu mà nói, ta chờ đợi ngày này đã suốt 13 vạn năm. Sở Dương căn bản không để ý, khinh thường nói, không phải là một lần nữa được sống dưới ánh mặt trời thôi sao, nhìn ngươi xúc động thành cái dạng gì vậy? Ta đây mỗi ngày đều sống dưới ánh mặt trời, cũng chẳng thấy có gì khác thường cả. Kiếm Linh nghe vậy triệt để câm lặng không biết nói gì. Ta với ngươi có thể đồng dạng so sánh sao? Loại chuyện thế này thực sự nói ra không sợ trời phạt hay sao chứ? Đúng rồi, ngươi nói xem, cái kiếp nạn thần hồn sắc bén vạn phần kia đến tột cùng nó đi đâu rồi chứ? Chúng ta tới đây thời gian cũng tên không ngắn, tại sao tên kia một cái bóng dáng cũng không thấy đâu vậy? Sở Dương nhíu mày, nhìn lên ngọn núi mà lẩm bẩm. Chỗ kim quang lập lòe tử khí lóng lánh kia, chắc là tổng bộ của siêu cấp môn phái này à? Kiếm Linh khẽ gật đầu. Hẳn là như vậy, bất quá dường như ở đây có chút quỷ dị. Chúng ta tới đây thời gian thực sự là không ngắn, không thể nào cho tới bây giờ kiếp nạn thần hồn còn chưa hiện ra. Hắn đối với linh khí và khí tức là mẫn cảm nhất mà. Phi, mà ta làm sao lại đi theo ngươi cái tên Bạch Si này, chỉ là một ý nghĩ, mong may mắn không đụng tới kiếp nạn thần hồn. Nếu thực sự mà đụng phải đồ chơi đó thì chúng ta đi không được đâu. Ngay lúc này thì sau lưng hai người đột nhiên truyền đến một tiếng cười khàn khàn. Thanh âm kia nói là cười cũng chẳng bằng nói là tiếng xương cốt cạ vào nhau phát ra một loại âm thanh quái dị rợn người, một âm thanh trầm trầm phảng phất như là bay trong đám mây. Ta vẫn đang ở đây, chỉ là các ngươi không có phát hiện ra mà thôi. Ta sở dĩ vẫn không xuất hiện chỉ là vì chờ các ngươi tới đây. Ngươi cũng biết là nếu mà đụng tới ta thì các ngươi không đi được sao? Nếu đã nghĩ như vậy, tới rồi thì cũng đừng hòng đi nữa. Đột nhiên thanh âm biến đổi, cười kèn kẹt quái dị. Không ngờ là còn một người sống và một cái linh hồn thể. Tốt lắm, tốt lắm. Vừa vặn giúp ta bỏ qua rất nhiều phiền toái. Kiếm linh sắc mặt thảm biến kinh hô. Dĩ nhiên lại là siêu cấp kiếp nạn thần hồn đỉnh phong, đã có đầy đủ ý thức, có thể cùng bất cứ sinh vật nào trao đổi. Chúng ta lần này chết chắc rồi. Sở Dương sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Quay đầu lại xem xét thì phát hiện tất cả vật mình nhìn thấy trên đường đi giờ phút này toàn bộ đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí cả phiến thiên không lúc này cũng tràn đầy hàn vụ tử khí tối như là âm hộ trị dậu. Két két, một đám cương thi trong đồng tử lóe ra quỷ hỏa âm u, liền cứ như vậy từ trong bóng tối khôn cùng từng bước một đi ra. Cương thi này cả đám toàn thân xích lõa, thân thể cô đọng giống như thực thể, cũng không khác gì là một thi thể đã bị hủ hóa, có một số thậm chí còn vẫn mặc quần áo. Có tên trong tay cầm trường kiếm, có tên thì lại cầm trường đao, có kẻ sách cầm theo chùy, còn có tên khiêng một cây gậy lớn không biết là do loại kim trúc nào tạo thành. Mà tất cả cương thi này đều có một điểm chung, đó là toàn bộ đều có sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải là trong đồng tử của bọn họ lóe ra quỷ hỏa không ngừng, thì ngoài ra nơi cổ họng còn có một lỗ máu thật to, huyết nhục khô héo không ngừng bị kiếm thương xé rách ra, thì Sở Dương gần như sẽ phải hoài nghi liệu toàn bộ đám người này có phải là vẫn còn sống hay không.